Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta vô thức nuốt một ngụm nước miếng mẻ của ta ơi, tiểu thúc từ bị thương thế nhưng còn lợi hại hơn trước kia. Hắn mới lên núi được bao lâu, còn chưa tới nửa canh giờ lại bắt được nhiều con mồi như vậy trở về. Nàng ta cũng không quan tâm đến việc ăn thịt bò, hăng hái chạy tới. La Đào Hoa cười nịnh nọt, Tam đệ, thân thủ của ngươi càng ngày càng tốt nha. Vết thương vừa khỏi đã săn được 3 con gà rừng, Tam đệ muội gà cho ngươi thật sự là đốt cao hương. Cả ngày chuyện gì cũng không cần làm, ăn no liền nằm ở trên xe ngủ, toàn thôn trên dưới không có ai hưởng phúc hơn nàng. La Thị vốn muốn vuốt mông ngựa Lục Thời Yến, nhưng bởi vì ngày thường quen nói xấu Giang Đường Đường, lời nói ra khỏi miệng không giống như vuốt mông ngựa, ngược lại giống như bất bình cho Lục Thời Yến, nói hắn tìm được một thê tử lười biếng. Lúc này mặc dù trời đã không còn sớm, nhưng gần 15 nên trăng đặc biệt sáng. Chuyện Lục Thời Yến mang theo con mồi trở về bị rất nhiều người nhìn thấy. Lúc này nghe được La Đào Hoa nói, lập tức liền có người há mồm phụ họa, cảm thấy Giang Đường Đường làm thê tử thật sự là rất mất thể diện. Tô Thị nghe mọi người chỉ trích Giang Đường Đường, lại nhìn dáng vẻ đắc ý của con dâu lớn, thiếu chút nữa tức giận đến thất khiếu sinh khói. Bà ta chạy tới, hung hăng chừng con dâu lớn một cái, mắng. Người nói lung tung cái gì đó, còn nói lung tung nữa, ta bảo lão đại bỏ ngươi. Mắng con dâu xong, Tô Thị lại vẻ mặt từ ái nhìn về phía nhi tử. Con đừng nghe lời đại tẩu, thê tử của mình thì mình thương, ngay cả thê tử của mình còn không thương, vậy chính là kẻ ngốc. Lục Thời Yến không thể đối xử với nữ nhân trước mắt như mẫu thân được. Hắn sở dĩ gánh vác lên vai trách nhiệm chiếu cố người Lục gia, hoàn toàn là bởi vì tên của cỗ thân thể này giống hắn như đúc, tướng mạo cũng có 7 phần tương tự. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, vì sao tiểu thê tử yếu ớt kia vừa khóc, trái tim hắn lại giống như có bệnh, cực kỳ đau đớn. Trước khi hắn còn chưa làm rõ mọi chuyện, hắn quyết định thay thế nguyên thân, cố gắng sống sót, chậm rãi đi tìm hiểu nguyên nhân. Đối diện với ánh mắt từ ái của Tô Thị, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ hơi gật đầu với bà ta, sau đó đưa gà rừng trong tay qua. Tô Thị có chút kỳ quái phản ứng của nhi tử, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bà ta vui sướng nhìn thoáng qua gà rừng trong tay, lại hung hăng trừng mắt nhìn La Đào Hoa. Người đi theo ta, La Đào Hoa rụt cổ, túm góc áo đi theo. Tô Thị gọi Lục Thời Vượng và phu thê Nhị Phong lại, đè thấp thanh âm, cảnh cáo mấy người bọn họ từ nay về sau khách khí với Giang Đường Đường một chút, còn có chuyện Giang Đường Đường được thần tiên chỉ điểm, biết bói toán cũng không được nói ra bên ngoài. Giang Đường Đường được thần tiên chỉ điểm, có bản lĩnh lớn, La Đào Hoa ba không thể nói cho người khác biết, nàng ta không muốn nhìn đuôi Giang Thị vểnh lên trời. Thế nhưng, dựa vào cái gì phải khách khí với Giang Thị? Nàng ta là đại tẩu, Giang Thị phải kính trọng nàng ta mới đúng. La Đào Hoa bĩu môi, há mồm muốn phản bác, Tô Thị quét mắt qua. Ngươi còn nói lung tung nữa, sau này Đồ Tam Lang tìm được ngươi đừng hòng ăn. Một câu thành công khiến La Đào Hoa ngậm miệng, Tô Thị lại hung hăng cảnh cáo mọi người một phen, sau đó mới nói. Trở về ngủ hết đi, sáng mai lên đường, nhưng nhìn bà ta xách theo gà rừng, mọi người làm sao ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, hay là chúng ta nướng con gà rừng này trước đi? La Đào Hoa liếm môi nói. Đến ngày mai, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại sinh thị phi. Kỳ thật lúc này cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ. Lục Thời Yến một hơi bắt về 3 con gà rừng đã sớm khiến mọi người thèm thuồng muốn chết. Chẳng qua ngại khí chất lạnh như băng của Lục Thời Yến, cùng với vũ lực càng ngày càng kinh người, không ai dám động mà thôi. Cách chương.